Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 356, đệ một cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua đêm qua một phen kinh tâm động phách ở cái kia sau khi lại vất vả cả một đêm, dù là Hoắc Văn Tuấn thể chất Superman cũng không khỏi thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, trực tiếp ngủ một giấc ngủ thẳng đại hừng đông. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua biệt thự rơi xuống đất pha lê chiếu rọi đến có chút ngổn ngang trên giường lớn, Hoắc Văn Tuấn chậm rãi mở mắt ra, một hồi ngồi dậy, che chắn trên người chăn trượt xuống, lộ ra có thể gọi hoàn mỹ vóc người. Quay đầu, bên cạnh trên giường dĩ nhiên không gặp y nhân Phương Tung, chỉ còn lại dưới một tia nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn chóp mũi. Nhẹ người giường chiếu mơ hồ lưu lại quái lạ khí tức, Hoắc Văn phân biệt rõ một hồi miệng, nhớ lại tối hôm qua làm người say mê kiều diễm, khóe miệng không khỏi hơi cong lên một vệt độ cong. Đồng thời trong lòng còn có một tia không nói ra được cảm giác. Không phải không thừa nhận, đang sốt sắng qua đi phát tiết cùng với cồn song trọng xúc tiến bên dưới tối hôm qua hai người tâm tình xác thực đều hơi không khống chế được. Không kìm lòng được hay hoặc là nói thuận lý thành chương phát sinh quan hệ. Lúc đó tuần hoàn trong lòng cái kia một vệt rung động, Hoắc Văn Tuấn không có từ chối Quan Đức Khanh mời, đuổi đi A Bố sau liền ngồi lên rồi Quan Đức Khanh xe. Sau đó hai người đồng thời trở về Quan Đức Khanh nhà, một bên trò chuyện vừa uống rượu. Tựa hồ là đã nghĩ đến đón lấy có lẽ sẽ phát sinh gì đó, Quan Đức Khanh biểu hiện cực kỳ phóng túng, một ly tiếp một ly, hai người ai cũng không có cường tự kiềm chế, rất nhanh sẽ uống đến ngất ngất ngây ngây. Sau đó tất cả nước chảy thành sông, nhớ không rõ là ai trước tiên chủ động, ngược lại kết quả cuối cùng là, rơi vào ý loạn tình mê một nam một nữ lột ra sở hữu lo lắng cùng ngụy trang, thẳng thắn mà nhiệt liệt mà. Giao lưu, ở cùng nhau, này một giao lưu chính là suốt cả đêm, cuối cùng nước sữa hòa nhau, khó phân lẫn nhau. Nghĩ tới đây Hoắc Văn Tuấn bỗng nhiên phát sinh một tiếng cười khẽ, thực sự là không nghĩ đến, chính mình một nữ nhân đầu tiên dĩ nhiên sẽ là Quan Đức Khanh. Đối với hắn mà nói, đêm qua sự vừa có chút một cách không ngờ rồi lại nằm trong dự liệu. Đối với Quan Đức Khanh, hắn xưa nay sẽ không có dự định buông tha, chỉ là không nghĩ đến dĩ nhiên dưới tình huống như vậy hai người trực tiếp liền phát sinh quan hệ, có thể là tối hôm qua mạo hiểm trở thành lẫn nhau chất xúc tác. Quảng cáo, sinh từ một đường cảm giác căng thẳng cùng sau đó đột nhiên thư giãn hạ xuống tâm tình, để Quan Đức Khanh một ngạt cảm tình như núi lửa giống như triệt để bạo phát ra, lựa chọn chủ động tấn công cũng trở thành thiêu đốt hai người kích động dây dẫn lửa. Bất luận làm sao, sự thực đã phát sinh, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng Hoắc Văn Tuấn cũng không hối hận. Hắn không phải cái không chịu trách nhiệm người, lập tức đứng dậy xuống giường, đơn giản tắm rửa một hồi, sau đó mặc quần áo vào đi xuống lầu. Nhà bếp truyền đến nhẹ nhàng vang động, Hoắc Văn Tuấn đi tới, vừa vặn nhìn thấy Quan Đức Khanh bưng bàn ăn đi ra. Người tỉnh rồi, đến ăn điểm tâm đi. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn, Quan Đức Khanh ngọc dung nổi lên đỏ bừng, dưới con mắt ý thức lách mình tránh ra, hoàn toàn không dám cùng Hoắc Văn Tuấn ánh mắt tiếp xúc. Cúi đầu đem bàn ăn phóng tới trên bàn ăn, thanh như mũi ruồi địa nhỏ giọng nói rằng, một viên đầu nhỏ hầu như rủ xuống tới ngực, thần thái nhăn nhó, có vẻ vô cùng eo hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy y nhân, Hoắc Văn Tuấn nhưng là ánh mắt sáng lên. Lúc này Quan Đức Khanh trên người liền mặc vào. Đâm qua, một cái rộng lớn áo sơ mi trắng, một đầu tóc đen như thác nước buông xuống sau lưng, vạt áo phía dưới lộ ra một đôi trơn bóng trắng nõn, thon dài thẳng tắp bắp đùi, quần áo trong chỉ chụp ngực phía dưới ba cái nút áo, hành động xuân quang xạ tiết. Không làm vôi đại đáng yêu lúm đồng tiền vẫn như cũ như vậy tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, hoạt như mỡ đông. Hơn nữa trải qua đêm qua, tưới cả người đều tươi cười rạng rỡ, da thịt như nước tràn ngập khắc mị lực càng hiện ra chói lọi. Phối hợp với lúc này ngượng ngùng dáng dấp có vẻ vừa thanh thuần lại gợi cảm vô cùng kinh diễm, đối với nam nhân sức mê hoặc có thể gọi mắc. Nhất thời nhìn ra Hoắc Văn Tuấn trong lòng ngứa, đáy lòng lại lần nữa hiện ra một luồng khó có thể ngăn chặn kích động. Đồng dương sơ tiết chính là thực tùy biết vị thời điểm, trong lòng không nhịn được nổi lên một tia hừng hực. Quan Đức Khanh nâng lên vuốt tay, trong nháy mắt tiếp xúc được Hoắc Văn Tuấn nóng rực ánh mắt, nhất thời trong lòng run lên, dường như chấn kinh thỏ trắng giống như cấp tốc cúi đầu. Nàng bộ này xấu hổ mang khiếp dáng dấp nhìn ra Hoắc Văn Tuấn âm thầm buồn cười, hoàn toàn khác với trước anh tư hiên ngang, trực tiếp thẳng thắn dáng vẻ, đúng là cực kỳ thú vị. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một vệt ý đồ xấu, muốn khiêu khích một hồi đối phương, nhưng là không có trực tiếp mở miệng. Không khí trầm mặc càng lộ ra lúng túng, Quan Đức Khanh tâm loạn như ma, hận không thể dùng chân khô ra cái ba phòng ngủ một phòng khách đến. Nàng cúi thấp xuống vuốt tay, hoàn toàn không có dũng khí đến xem Hoắc Văn Tuấn, vừa nghĩ tới tối hôm qua hai người. Điên cuồng, trên mặt chính là một trận nóng bỏng, không biết nên lấy cái gì dạng thái độ đi đối mặt cái này cùng mình. thẳng thắn thành khẩn, nam nhân, xấu hổ, lúng túng, sợ sệt, không biết làm sao. Giờ khắc này tâm tư của cô bé quả thực là phức tạp tới cực điểm. Nhưng ở ngũ vị tạp trần bên trong lại chen lẫn một tia khôn kể ngọt ngào cùng với một tia được đền bù mong muốn nhảy nhót, làm cho nàng hai chân như dẫm đám mây, cả người đều chóng mặt. Ngoài ra, đáy lòng của cô bé còn mang có một tia lo được lo mất. Một cái là không biết đêm qua sau khi quan hệ thay đổi hai người đón lấy nên làm gì ở chung. Thứ hai là không rõ ràng Hoắc Văn Tuấn đối với mình đến tột cùng là thái độ gì, là tiếp thu vẫn là từ chối. Chúng ta đã đều như vậy, cái kia bắt đầu từ hôm nay nên coi như là bạn bè trai gái chứ. Hắn là nghĩ như thế nào? Hắn hẳn là sẽ không công nhận chứ. Ai nha, Quan Đức Khanh ngươi cái xác nữ tối hôm qua làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Mặc dù thật sự rất yêu thích A Tuấn, có thể quá nhanh A, hơn nữa có vẻ như vẫn là ta chủ động chứ. A thực sự là xấu hổ chết cá nhân, nha, A Tuấn đi tới, hắn muốn làm cái gì? Ta nên nói gì, chuyện tối ngày hôm qua là hiểu lầm, không được, ta thật sự muốn chết, ông trời, xin nhờ để thời gian làm lại đi quảng cáo. Quan Đức Khanh không ngừng suy nghĩ lung tung, đáy lòng lo được lo mất lại không biết làm sao, càng không có dũng khí chủ động mở miệng, chỉ có thể như đà điểu giống như mai phục đầu. Nhìn nữ hài tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả, hai má đều sắp cũng bị trưng chín, Hoắc Văn Tuấn hiểu không có thể lại chọc nàng, liền nhấc chân hướng đi Quan Đức Khanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn càng ngày càng tiếp cận thiếu niên, Quan Đức Khanh một trái tim cũng càng ngày càng sốt sắng, tim đập đột nhiên tăng nhanh, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Ngươi, mới vừa há mồm, bỗng nhiên phát giác chính mình môi anh đào bị ngăn chặn, Quan Đức Khanh đột nhiên trợn to hai mắt. Anh, từ trong cổ họng phát sinh một tiếng ngột ngạt kiều mị ngâm khẽ, Quan Đức Khanh thân thể mềm mại cứng đờ, tiếp theo trong nháy mắt sụi lơ lại đi, cả người phảng phất mềm mại không xương bình thường, chăm chú tựa ở Hoắc Văn Tuấn trong lồng ngực. Một lúc lâu, rời môi, đôi môi lôi ra một cái óng ánh dây nhỏ, liên tiếp hai cỗ nóng bỏng thân thể. Quan Đức Khanh hơi thở hổn hển, hai con mắt nước long lanh, ánh mắt mê ly. Hai mắt nhìn thẳng đầy mặt đỏ bừng nữ hài, Hoắc Văn Tuấn thô bạo mà nghiêm túc tuyên bố. A Khanh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta nữ nhân. Tiếng nói của hắn như chặt đinh chém sắt rồi lại lộ ra một tia cảm động ôn nhu, Quan Đức Khanh nhất thời trái tim run lên, sở hữu lo được lo mất trong khoảnh khắc đều tan thành mây khói. Hai người hai mắt nhìn nhau, trong không khí tựa hồ lay động nổi lên từng tia một nhu tình mật ý, thời gian phảng phất vào đúng lúc này ngưng lại. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Cách chương.